Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 640. Tấn cấp thần tôn. Lăng Thiên có thể tại ngắn ngủi 5.000 năm thời gian liền có thể đạt tới thần tôn cấp bậc, trong đó cùng trong thân thể của hắn phong ấm tử thần năng lượng có quan hệ, đồng thời linh hồn hắn chỗ sâu hỗn độn thánh nguyên lực. Những năm gần đây mặc dù Lăng Thiên luyện hóa không coi là nhiều, nhưng là đối với hắn trợ giúp xác thực vô cùng to lớn. Hắn có thể sớm như vậy đột phá cùng hỗn độn thánh nguyên lực có quan hệ rất lớn. Nơi xa huyết tộc trưởng lão cùng đế tôn mật thiết quan sát Lăng Thiên mạnh cuồng, hết thảy chỉ là thần đế cấp bậc tấn cấp, đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng là lần này liền không đồng dạng tấn cấp thần tôn nha, toàn bộ trong thần giới có thể đến cái này cấp bậc cao thủ số lượng vẫn là không coi là nhiều nha. Lăng Thiên có thể sớm đến dạng này cấp độ, nói đến dư thừa thần giới thế nhưng là một chuyện tốt. Chỉ là huyết tộc nguy cơ còn cần Lăng Thiên trợ giúp, Lăng Thiên thi triển, luân hồi chi môn, luân hồi phân ảnh thoát thân không ra, cho nên thần giới hiện tại lớn chiến Lăng Thiên là xuất không lên lực. Nhưng là huyết tộc có thể nha. Hiện tại Lăng Thiên thân phận không tầm thường, lời của hắn tại huyết tộc đế tôn trong lỗ tai vẫn là có không nhẹ phân lượng. Lúc này Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra sóng năng lượng càng ngày càng kịch liệt, mà lại đằng sau phát ra sóng năng lượng đều muốn so trước mặt cường hoành rất nhiều. Lăng Thiên hiện tại nhất tâm đa dụng, một bên khống chế nhiều cái, luân hồi chi môn thu nạp chín đại trong không gian năng lượng tẩu năng lượng, một bên khác thì là đem tâm thần của mình yên lặng tại tấn cấp bên trong. Dù sao tấn cấp thần tôn, nhưng đối với Lăng Thiên tới nói thế nhưng là một kiện đại sự nha. Thần tôn nha, Lăng Thiên thế nhưng là đã suy nghĩ rất lâu, hắn khi lấy được tử thần lưu lại năng lượng thời điểm, là hắn biết tại đem nó năng lượng toàn bộ luyện hóa liền có thể đến thần tôn sơ kỳ. Trải qua những năm này, hắn đều không có đình chỉ qua, rốt cuộc đã đem tử thần năng lượng toàn bộ luyện hóa, đồng thời hắn còn đem mình sâu trong linh hồn giải phong, hỗn độn thánh nguyên lực cũng luyện hóa một chút. Một cái tình cờ thời cơ, Lăng Thiên rốt cuộc đem phía trước mình tầng nào màng xuyên phá. Hiện tại Lăng Thiên tấn cấp cần đại lượng năng lượng, thế là sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong không ngừng bị Lăng Thiên trong đan điền lục đại, âm dương hỗn độn châu hút vào. Nhưng là khả năng lượng tinh hạch đối hai loại năng lượng không cảm mạo, cho nên Lăng Thiên hơi suy nghĩ điều động suốt đại lượng đỉnh cấp thần tinh, đem những này đúng là bên trong thần nguyên chi lực không ngừng rút ra ra. Lăng Thiên tấn cấp thần tôn cần năng lượng cũng không là bình thường khổng lồ nha, nửa tháng thời gian, nhoáng lên liền đã qua. Chỉ là thu nạp sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong chính là một cái đáng sợ số lượng, trong đó bị luyện hóa thần tinh càng là một cái kinh khủng số lượng, mà lại Lăng Thiên luyện hóa ra thần tinh đều là to bằng cái thớt, khổng lồ như vậy đỉnh cấp thần tinh thần giới không phải là không có. Nhưng là giống Lăng Thiên dạng này liên tục không ngừng luyện hóa thủ bút đến xem, không bằng. Nửa tháng thời gian nha, xa xa huyết tộc các vị trưởng lão đều có chút không đợi được kiên nhẫn, trong đó nhị trưởng lão huyết liệng mở miệng nói ra. Tiểu tử này tấn cấp thần tôn cùng chúng ta cũng không giống nhau nha, hắn dùng thời gian cùng cần thiết năng lượng đều muốn mạnh hơn chúng ta quá nhiều rồi, thật là một cách khác loại nha. Huyết tộc đế tôn. Huyết Vô Kỵ cười nói ra, có thể đợi đến luân hồi chi môn nhận chủ, há lại nhân vật tầm thường, mà lại hắn phía sau hắn thế nhưng là còn có một cách đã thành thánh sư tôn, những này đều có thể coi như là hợp tình lý. Tương lai Lăng Thiên con đường còn dài đằng đẵng đây. Tất cả mọi người trầm mặc cùng Lăng Thiên ngây người dài như vậy thời gian, đối với cái này huyết tộc cứu tinh ít nhiều hiểu rõ một chút. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền 6 cái, âm dương hỗn độn châu đều đang điên cuồng vận hành, không ngừng đem sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong chuyển hóa thành tinh thuần, âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Bởi vì muốn tấn cấp thần tôn cấp bậc, cho nên Lăng Thiên, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, đẳng cấp tại trong lúc vô hình bắt đầu chậm rãi tăng lên không ít, hơn nữa còn tại đề cao bên trong. Trải qua nửa tháng không ngừng thu nạp hải lượng năng lượng, hiện tại Lăng Thiên đã ở thoát ly thần đế cấp độ, nhưng là còn không có hoàn toàn đến thần tôn cấp bậc, còn cần năng lượng, đại lượng năng lượng, cho nên hiện tại Lăng Thiên còn tại không ngừng hút vào thần nguyên chi lực, sinh mệnh cùng năng lượng tử vong, tam trung năng lượng cuối cùng chuyển hóa thành tinh thuần thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Mà trải qua 5.000 năm thời gian, Lăng Thiên đang không ngừng luyện hóa tử thần lưu lại năng lượng cùng mình sâu trong linh hồn giải phong, hỗn độn thánh nguyên lực bên ngoài, trong đó hắn còn đem mình phần lớn kinh lịch để trong lòng cảnh trên việc tu luyện. Lăng Thiên mà biết mình tại sau này trên con đường tu luyện, đối với tâm cảnh yêu cầu càng ngày càng cao, chính xác tới nói là hà khắc. Muốn cuối cùng trở thành thánh nhân, hắn cần hiện tại bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, tâm cảnh tu luyện cực kỳ trọng yếu. Thành thánh tu vi, tâm cảnh còn có tinh thần trên linh hồn yêu cầu vô cùng hà khắc, trong đó lấy tâm cảnh khó khăn nhất đề cao, đồng thời cũng dễ dàng nhất đề cao. Cái này cần cơ duyên của mình, tỉ như nói ngươi nếu là vận khởi siêu hảo tiến vào đốn ngộ trạng thái, thực lực đánh vào tự nhiên không cần phải nói, trong đó cảnh tăng trưởng mới là làm cho người cảm nhận được kinh hỉ. Lăng Thiên hiện tại tâm cảnh đã coi như là đạt đến thần tôn cấp bậc, ở trong đó còn có tử thần thể ngộ. Tử thần dù sao cũng là một chân bước vào cảnh giới của thánh nhân, thực lực mạnh mẽ, tâm cảnh của hắn tự nhiên là cao thâm khó lường. Lăng Thiên mặc dù đem nó năng lượng đã luyện hóa hoàn tất, nhưng là đối với tử thần lĩnh ngộ ra tới tâm cảnh, vẫn chỉ là lĩnh ngộ ra một phần nhỏ mà thôi. Tâm cảnh không là vấn đề, về phần tinh thần cùng linh hồn phương diện này Lăng Thiên bình thường đều không thế nào lo lắng, bởi vì âm dương hỗn độn quyết nguyên nhân, những năm gần đây đang không ngừng vận chuyển, luôn hồi chi môn thời điểm, Lăng Thiên kiểu gì cũng sẽ phát hiện mình tinh thần lực cùng linh hồn năng lượng tại một chút xíu tăng trưởng, mà lại càng quan trọng hơn vẫn là âm dương hỗn độn quyết. Cái này hỗn độn thánh tôn hao tốn rất nhiều năm thời gian, ngưng tụ hắn tất cả chỗ tinh hoa, mới sáng tạo ra dạng này một bộ kinh thiên động địa tu thánh pháp quyết, mà lại vô cùng độc nhất vô nhị. Chỉ có âm dương hỗn độn linh hồn, lại có tư cách tu luyện dạng này pháp quyết. Vũ trụ mặc dù vô cùng lớn, nhưng là có thể có được dạng này phi thường kỳ dị thêm hiếm thấy linh hồn, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Thiên cùng hỗn độn thánh tôn, đây cũng là Lăng Thiên cơ duyên, nếu không, hắn cũng sẽ không có dạng này kinh tâm động phách lữ trình, càng sẽ không trôi qua dạng này phong phú. Đây hết thảy đều là hỗn độn thánh tôn cho hắn, trong đó, âm dương hỗn độn quyết càng là cải biến vận mệnh của hắn. Lăng Thiên trong đan điền 6 cái âm dương hỗn độn châu không ngừng vận chuyển theo hút vào đại lượng năng lượng, bên trong ẩm chứa âm dương hỗn độn thần nguyên khí đã nhanh muốn đến một cái cực hạn. Rốt cuộc lại qua 3 ngày thời gian, cực hạn này rốt cuộc đạt tới, bành bành bành, từ Lăng Thiên trong thân thể lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng vang, mà lại từ Lăng Thiên trong thân thể lập tức bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng cột sáng. Cái này cột sáng vô cùng dữ dị, là hắc bạch song sắc, theo cái này năng lượng to lớn chủ cuối cùng trùng điệp công kích tại to lớn không gian màng năng lượng phía trên. Toàn bộ năng lượng to lớn màng mặc dù cường đại dị thường, nhưng lại đang không ngừng đung đưa, đương nhiên cũng chỉ là lắc lư, có thể đem chín đại khủng bố như vậy năng lượng cầu khóa chặt tại chín đại trong không gian màng năng lượng, có thể không cường đại sao? Lăng Thiên tấn cấp phát ra tới đạo này kinh khủng cột sáng, lại có thể đem tầng này màng năng lượng đung đưa, đã cường hoành phi thường. Đối với màng năng lượng phía trên sinh ra lắc lư, huyết tộc trưởng lão cùng huyết tộc đế tôn sắc mặt đều là khẽ biến, nhưng là sau đó đều khôi phục bình thường, bọn hắn đối với hiện tại Lăng Thiên có cường hoành thực lực trong lòng hay là vô cùng khiếp sợ, biết Lăng Thiên mặc dù bây giờ đã tấn cấp thành công, cuối cùng cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là thần tôn sơ kỳ, nhưng là hắn tuyệt đối là cái gì số, bởi vì hắn có năng lượng đã vượt rất xa cái này cấp bậc cường giả. Đây tuyệt đối không phải nói khoác lác. Lăng Thiên tại tấn cấp thời điểm thu nạp năng lượng cùng hiện tại chỗ bạo phát đi ra dị tượng đều là nói rõ điểm này. Lúc này Lăng Thiên thân thể bên ngoài phát ra tới năng lượng trụ còn tại nhanh chóng tăng cường, cái cuối cùng phương viên ngàn trượng phương viên kinh khủng năng lượng hình trụ thành khủng bố như vậy năng lượng trụ trùng điệp đánh vào màng năng lượng phía trên, không ngừng phát ra từng đợt vù vù âm thanh, Nhưng là muốn đem khủng bố như vậy sóng năng lượng nổ nát lời nói, vẫn là không thể nào. Hiện tại Lăng Thiên đã ở thành công tấn cấp thần tôn cấp bậc, mà lại hắn hiện tại sinh ra dị tượng càng cường đại, liền chứng minh thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 641. Thủ đoạn. Dòng giã qua 3 ngày thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên thân thể bên ngoài bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng chủ bắt đầu chậm rãi thu liếm, nơi xa quan sát huyết tộc các vị trưởng lão cùng huyết tộc đế tôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, năng lượng chủ năng lượng không ngừng yếu bớt đại biểu cho Lăng Thiên hiện tại tấn cấp thành công, sinh ra dị tượng khi còn bé. Hắn liền sẽ từ lần này tấn cấp bên trong tỉnh lại. Dòng giã bỏ ra 2 ngày thời gian rốt cuộc năng lượng to lớn trụ hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên thân ảnh hiện ra thân thể của bọn hắn bên ngoài bị một tầng năng lượng kinh khủng bao vây lấy. Cố năng lượng này sinh ra kinh khủng năng lượng ba động, chỉ có thần tôn cấp bậc cao thủ mới có. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên con mắt rốt cuộc mở ra, chỉ gặp con mắt đã biến thành âm dương thái cực mắt, đồng thời bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Lăng Thiên con mắt biến thành tình huống như vậy vô cùng ít ỏi, lần này tấn cấp kìm lòng không được đem dù gì như vậy con mắt hiện ra ra, không lâu sau, Lăng Thiên con mắt rốt cuộc khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, học tôn đế tôn huyết vô kỷ bọn người nhao nhao hiện thân, huyết vô kỷ cười nói ra. Lăng Thiên nha, chúc mừng ngươi rốt cuộc đến thần giới cường giả chân chính liệt kê. Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười cười, nói ra. Đa tạ. Hắn biết ở tại thần giới bên trong thần quân cấp bậc đã coi như là cao thủ, nhưng là đây chỉ là đại chúng quan điểm mà thôi. Kỳ thật trận cao thủ chỉ có thần đế trở lên tu vi mới xem như, nhưng là chân chính ở tại thần giới đỉnh phong vẫn là chỉ có những cái kia thần tôn cấp bậc cường giả. Mà bây giờ Lăng Thiên vừa vặn đến đây một cách tiêu chuẩn. Cách khác các vị huyết tộc trưởng lão cùng Lăng Thiên ở chung được nhiều năm như vậy, đều đã hỗn thành bằng hữu, tự nhiên là cao hứng hướng Lăng Thiên biểu thị chúc mừng tấn cấp thần tôn cấp bậc. Lăng Thiên tự nhiên là vui vẻ, nhưng là đối với thần giới tình huống trong lòng yêu nguyên vô cùng nhớ nhung, không khỏi hướng huyết vô kỷ hỏi. Đế tôn bệ hạ. Những năm này dị thú một phương liền thật không có cái gì dị động sao? Nói chính sự, huyết tộc đám người vui mừng thu liếm, đối với hiện tại thần giới thế cuộc bọn hắn cũng là cảm giác không lạc quan, huyết vô kỷ trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ thần sắc nói ra. Hiện tại kỳ quái chính là dị thú bọn hắn đồng tính, lúc đầu hiện tại bọn hắn đã chiếm được ưu thế, nhưng lại toàn diện ngừng lại. Dựa theo ta đối dị thú hiểu rõ bọn hắn hiện tại ngay tại xúc thế, chờ đến xúc tích hoàn tất về sau, liền chờ bạo phát. Lúc kia thần giới chân chính hảo kiếp cũng liền tiến đến, vấn đề là hiện tại đã qua 5.000 năm thời gian, dị thú vẫn không có động tĩnh, hành động như vậy rất khác thường. Lăng Thiên trong lòng cũng là trầm xuống. Dị thú hiện tại đến cùng có dạng gì âm mưu đó trong thần giới ngoại trừ các vị dị thú biết nguyên nhân gì bên ngoài, những người khác toàn bộ bị che tại trống thập vĩ dị thú ngay tại bế tử quan, tu luyện cách khác nguyên thần cũng không phải chuyện dễ dàng, về phần lúc nào xuất quan, cũng không nói chắc được. Toàn bộ dị thú đại quân hạt tâm chính là các vị dị thú, nhưng là thực lực bây giờ mạnh nhất thập vĩ dị thú đang lúc bế quan tu luyện, bọn hắn không thể nghi ngờ là thực lực đại tổn, muốn nghĩ thần giới triển khai hủy diệt tính đả kích là không thể nào, cho nên bọn hắn chỉ có chờ đến thập vĩ dị thú xuất quan thời điểm. Đương nhiên các vị dị thú những ngày qua tự nhiên cũng không có hạn chế, bọn hắn tiến hành đại quy mô luyện binh, nguyên lai đều là lén lút. Hiện tại biến thành quang minh chính đại trải qua 5.000 năm thao luyện, hiện tại dị thú đại quân không thể nghi ngờ là thoát thai hoán cốt, sức chiến đấu tăng nhiều, các vị dị thú đem đây một lớn sạp hàng sự tình giao cho bổn tộc trưởng lão, bọn hắn thì là toàn bộ bế quan tu luyện, vô luận là lúc nào thực lực chính là cường đại nhất cam đoan. Dị thú đại quân không có chủ động khiêu khích, thần giới một phương tự nhiên cũng sẽ không ăn đắt no đầy đủ chống đỡ. hiện tại song phương đều cần thời gian, thần giới một phương nghĩ hết tất cả biện pháp đem bên mình thực lực không ngừng tăng lên, cố gắng làm được mức độ lớn nhất, đồng thời các đại thần tôn cũng là không có dừng chút nào nghỉ, không ngừng tăng lên lấy thực lực bản thân. Hiện tại thần giới tình hình vô cùng yên tĩnh, các thế lực lớn một điểm phân loạn đều không có, hiện tại toàn bộ thần giới thần nhân nhóm đều biết. Dị thú giã tâm, mà lại đối mặt khủng bố như vậy dị thú đại quân, bọn hắn có thể hay không ngăn cản xuống tới đây là ẩn số, hiện tại thần giới vận mệnh đến cùng nắm giữ tại trong tay. Không biết, tính, rất yên tĩnh, đây là hiện tại thần giới tình huống, nhưng là yên tĩnh rất có áp lực, loại áp lực này là vô hình, đối với thần giới tình hình bây giờ, Lăng Thiên đều là nghe Huyết Vô Kỵ cùng huyết tộc các trưởng lão kể ra. Mà những tin tức này đều là huyết tộc huyết lâm chờ các trưởng lão phản hồi về tới tin tức, vì để phòng vạn nhất, huyết tộc năm đại trưởng lão đều chưa có trở về, mà lại kia hơn 1.000 vạn thần đế cấp bậc cường giả toàn bộ đóng giữ thần giới. Lăng Thiên trong lòng không khỏi trầm mặc, thầm nghĩ rất nhiều chuyện trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ lấy một chi phi thường khủng bố năng lượng, tử thần khôi lỗi đại quân có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể thay đổi cục diện đây. Lăng Thiên cuối cùng mở miệng nói ra. Đế tôn bệ hạ, hiện tại các lớn trong không gian, luân hồi chi môn, vận hành tình huống tốt đẹp, những năm gần đây đều không có xuất cái gì đường rẽ, cho nên ta hy vọng tương lai thời điểm ngài có thể tự mình xuất thủ kiềm chế lại thập vĩ dị thú. Lăng Thiên mà biết huyết tộc đế tôn. Huyết Vô Kỵ thực lực vô cùng kinh khủng, đã là siêu việt Kỳ Lân thần tôn tồn tại nhân vật. Nhưng là hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành, Lăng Thiên trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng là tin tưởng cùng thập vĩ dị thú là cùng một cấp bậc, lúc cần thiết, để hắn kiềm chế lại thập vĩ dị thú, miễn cho hắn đối thần giới các vị thần tôn đuổi tận giết tuyệt. Huyết Vô Kỵ tự nhiên là hiểu rõ hiện tại Lăng Thiên tâm tư, trong lòng cũng là trầm tư một chút, gật đầu nói ra. Được rồi. Dù sao nếu để cho dị thú đem thần giới xâm chiếm, chúng ta huyết tộc thời gian cũng không dễ chịu, đến lúc đó ta sẽ ra tay, ngươi chỉ cần tâm đem cái này đánh năng lượng cầu bên trong năng lượng toàn bộ thu nạp là được rồi. Mặc dù những năm gần đây, luân hồi chi môn, không ngừng thu nạp, mà lại thành quả cũng là vô cùng rõ ràng, nhưng là đối với chín đại năng lượng cầu tới nói vẫn là chín châu mất sợi lông nha. Lăng Thiên trên mặt đột nhiên cười một tiếng nói ra. Hiện tại tấn cấp thần tôn cảnh giới đối với luân hồi chi môn nắm giữ lại đến một cái độ cao mới. Ha ha, như vậy đối với cầu cái năng lượng cầu thu nạp tốc độ sẽ có cái chất đột phá. Nghe được Lăng Thiên lời nói, chung quanh các vị huyết tộc trưởng lão cùng huyết tộc đế tôn trên mặt đều là ngạc nhiên kêu lên. Đúng thế. Năm đó thời điểm, Lăng Thiên tại khẩn cấp thần đế đỉnh phong thời điểm, chính là để các lớn trong không gian, luân hồi chi môn, uy lực lập tức tăng lên rất nhiều lần, nếu là tại vốn có trên cơ sở đang tiến hành gia tăng lời nói, dạng này liền thật sự là thật là khéo. Đây chính đại năng lượng cầu tồn tại, một mực có thể nói là huyết tộc uy hiếp chỗ, nếu là đem nó toàn bộ diệt trừ, đối bọn hắn không thể nghi ngờ là một loại giải thoát. Huyết Vô Kỵ không kịp chờ đợi nói ra. Như vậy, làm phiền ngươi. Lăng Thiên thận trọng gật gật đầu, hắn tự nhiên biết đây chính đại năng lượng cầu đối với huyết tộc đại biểu cho cái gì, chỉ có đưa chúng nó toàn bộ thu nạp, dạng này huyết tộc toàn bộ cao thủ mới có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào tương lai thần giới hảo kiếp bên trong. Nói như vậy, Lăng Thiên đây cũng là biến tướng đang trợ giúp thần giới độ kiếp tận một phần lực. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu không ngừng biến hóa lên thủ ấm, đồng thời, nguyên bản thu liếm năng lượng có điều động. Thần nguyên chi lực, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, linh hồn năng lượng toàn bộ điều động, những năng lượng này theo Lăng Thiên biến hóa thủ ấm, không ngừng ngưng tụ cuối cùng tại thủ ấm phía trên tạo thành một đoàn năng lượng kinh khủng quang đoàn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 642. Vô hình trường khống. Rốt cuộc Lăng Thiên đem năng lượng điều động hoàn tất, sau đó chỉ gặp quát. Sinh tử nghịch chuyển, luân hồi càn khôn, môn hộ mở ra, dung nạp bách xuyên, thần uy hiện, luân hồi chi môn uy năng toàn bộ triển khai. Theo Lăng Thiên chú văn, rốt cuộc tại Lăng Thiên thủ ấm bên trong đoàn năng lượng lập tức phát ra hào quang chói mắt, sau đó lập tức phân tán xuất cửu đạo năng lượng trụ, những năng lượng này trụ tốc độ như tia chớp hướng bốn phía tán đi. Trong chốc lát, tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu to lớn luân hồi chi môn tại cỗ năng lượng này trụ rót vào tình huống dưới, bắt đầu phát sinh từng đợt rung động, ong ong ong bắt đầu kêu to lên. Sau đó toàn bộ luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng xoay tròn, mà lại tốc độ không ngừng tăng cường. Theo luân hồi chi môn xoay tròn, cách đó phát ra tới uy áp xác thực ngày càng mạnh mẽ, thu nạp vòng xoáy năng lượng bên trong, năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng lại là không ngừng tăng cường. Không lâu sau, cái khác bát đại trong không gian, luân hồi chi môn xuất hiện đồng dạng biến hóa, chung quanh huyết tộc trưởng lão cùng huyết tộc đế tôn thần tình kích động, lại không khiếp sợ, bởi vì tương tự biến hóa tại vài ngàn năm trước có cách một lần, hiện tại nguyên bản cử đại luân hồi chi môn không ngừng xoay tròn đồng thời thể tích không ngừng gia tăng, cuối cùng rốt cuộc đến hai vạn trượng khủng bố như vậy lớn nhỏ thời điểm đình chỉ biến động. Sau đó nguyên bản cấp tốc xoay tròn trở nên chậm, cuối cùng tính lại, cái khác trong không gian, luân hồi chi môn cũng là tuần tự đình chỉ biến động, nhưng là bọn chúng bản thể phát ra tới kinh khủng hấp lực là lúc đầu gần gấp 20 lần, khủng bố như vậy bá đạo hấp lực, đem nơi xa vòng xoáy năng lượng bên trong, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, điên cuồng tước đoạt qua, cưỡng ép hút vào. Về phần cái kia năng lượng cầu năng lượng nhỏ nhất trong không gian, hiện tại, luân hồi chi môn bắt đầu chân chính phát uy kinh khủng uy áp không ngừng hướng chung quanh không gian kích động, mà lại lúc này, luân hồi chi môn không ngừng hút vào cái kia ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, năng lượng cầu. Uy lực đại tăng, luân hồi chi môn bắt đầu bá đạo hút vào những năng lượng này, cứ theo đà này, cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng mặc dù vô cùng khổng lồ, nhưng là tiếp tục bên trên mấy ngàn năm thời gian, hẳn là có thể thu nạp hoàn tất đi, nếu là đến Lăng Thiên đến thần tôn cấp bậc về sau, thực lực so với ban đầu tăng trưởng không biết bao nhiêu lần thi triển đại thần thông, đem luân hồi chi môn uy lực lập tức tăng lên gần gấp 20 lần, đây là giải thích cần thu nạp thời gian tại lúc đầu trên cơ sở lập tức rút lại gần gấp 20 lần. Lăng Thiên cũng là phi thường hy vọng mình có thể sớm một chút đem chín đại trong không gian năng lượng cầu toàn bộ thu nạp hoàn tất, như vậy hắn liền giải phóng, đồng thời huyết tộc những cao thủ liền có thể toàn lực trợ giúp thần giới vượt qua lần này nan quan, nhưng là cần luyện hóa đây chín đại năng lượng cầu bên trong tất cả sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, vẫn là cần số lượng nhiều lượng thời gian. Hy vọng có thể theo kịp nha, Lăng Thiên ánh mắt trở nên sắc bén, sau đó đem trong lòng mình ba đồng thu liếm, sau đó lại nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu thu nạp lên chung quanh năng lượng, đồng thời còn xuất ra đại lượng thần tinh không ngừng đem bên trong thần nguyên chi lực rút ra ra, cuối cùng bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu. Theo lần này Lăng Thiên tu vi phương diện đột phá, Lăng Thiên cảm nhận được mình âm dương hỗn độn quyết mặc dù không có đến cảnh giới tiếp theo, nhưng là cũng là tăng trưởng quá nhiều rồi, lần này cảnh giới tăng lên, mang đến cho hắn rất tốt đẹp chỗ, âm dương hỗn độn thể mặc dù vẫn là thần nguyên thể, nhưng là thần nguyên thể bên trong vẫn là có phân chia cao thấp, tại trong pháp quyết ghi chép, âm dương hỗn độn quyết. Thần nguyên thể chỉ là một cách không rõ ràng tường thuật tóm lược, kỳ thật trong đó còn chia làm 9 tầng, hiện tại Lăng Thiên tuyệt đại mình đã đạt tới cấp độ thứ 7. Cảnh giới tăng lên mang tới tự nhiên không chỉ là những chỗ tốt này, Lăng Thiên trong đan điền, đan thiên hỏa mặc dù không có đến trong đó, đan nghiệp hỏa cấp độ, nhưng là hẳn là không kém lắm, hiện tại đan thiên hỏa uy lực kinh khủng so với ban đầu tăng cường rất nhiều lần. Nếu là riêng là lấy đan hỏa mà nói, Lăng Thiên, đan thiên hỏa, thế nhưng là không có chút nào so thần tôn trung kỳ cao thủ đan hỏa kém, đan hỏa cường đại, có lúc cũng là quyết chiến thắng bại nơi mấu chốt. Lăng Thiên hiện tại thu nạp năng lượng đến ổn định tu vi đồng thời, trong đầu còn tại không ngừng tiêu hóa suy nghĩ tử thần lưu lại tâm cảnh thể ngộ cùng hỗn độn thánh tôn lưu cho hắn đại lượng tin tức. Mặc dù tâm cảnh phương diện tu luyện không thể phục chế, Nhưng là làm một vỡ lòng tài liệu giảng dạy cũng là rất không sai, Lăng Thiên trong đầu chưa từng có đình chỉ qua, từ khi có được âm dương hỗn độn quyết, về sau, Lăng Thiên tốc độ tu luyện đều là phi thường cấp tốc, liền xem như trong thần giới những lão quái vật kia đều là theo không kịp nha, nhưng là tâm cảnh phương diện tu luyện vẫn là phải dựa vào chính Lăng Thiên lĩnh ngộ, lấy Lăng Thiên trí tuệ, muốn tăng lên tự thân tâm cảnh tu vi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy Lăng Thiên lại bắt đầu tu luyện, chung quanh huyết tộc trưởng lão cùng huyết tộc đế tôn trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, thật là một cách luyện công cuồng nhân nha, không có chút nào cho mình thời gian nghỉ ngơi một chút. Những năm gần đây Lăng Thiên mỗi một lần tấn cấp đều là bị những người này để ở trong mắt, mặc dù mỗi một lần nhìn thấy Lăng Thiên sau khi tấn cấp đều sẽ cảm nhận được chấn kinh, nhưng là chậm rãi, trong lòng bọn họ chấn kinh càng ngày càng nhỏ, không phải nói bọn hắn đã không cần thiết, mà là đã chết lặng. Trong thần giới có thể xuất hiện Lăng Thiên dạng này toàn thân là mê gia hỏa, thật sự là cái gì số nha, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới tương lai Lăng Thiên sẽ trở thành toàn bộ thần giới cứu tinh, thế sự khó liệu nha, trong cõi u minh tự có định số. Không nên quên ở tại thần giới phía trên còn có thánh giới, chỉ cần thánh giới bên trong không muốn thần giới diệt vong như vậy thần giới liền sẽ không vong, dị thú tham lam vô tận có lúc thường thường sẽ đem bản tâm của mình che giấu rơi. Thần giới tồn tại vốn chính là thánh giới cơ sở, nếu là không có thần giới cơ sở này không thể nghi ngờ biến mất một cây, đây là thánh giới bên trong những đại nhân vật kia không thể chịu đựng được. Mặc dù trong vũ trụ bao la, cái khác cùng thần giới đẳng cấp cao như vậy thế giới không phải số ít, những thế giới này cường giả cuối cùng tấn cấp thánh giới cũng không ít, cấp thánh giới rót vào mới huyết dịch, nhưng là thần giới có chút không giống, ở chỗ này ra đời một cái thánh tôn, vậy vẫn là so với thượng cổ thời điểm còn phải xa xưa hơn sự tình. Mà cái này thánh tôn chính là thánh giới bên trong được hưởng nổi danh, hỗn độn thánh tôn. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thần giới cuối cùng đi hướng hủy diệt, đây hết thảy từ nơi sâu xa có thể nói đều tại hỗn độn thánh tôn tính toán bên trong. Hỗn độn thánh tôn đến cùng là cái mục đích gì, chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân cùng Lăng Thiên có quan hệ đi. Những chuyện này ngoại trừ hỗn độn thánh tôn không có người nào biết được. Dù sao hiện tại thần giới cách cục bị một đôi bàn tay to khống, chỉ là không có người phát giác được mà thôi, tựa như là một cái cự đại bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, đối với chí cao vô thượng thánh tôn tới nói, chúng sinh đều sâu kiến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. diochuyen.org. Chương 643. Tu luyện nguyên thần. Tại cách khác thần tôn cùng dị thú biết đến giao trì bên trong, Kim Long thần tôn ngay tại khắc khổ tu luyện, năng lực đem thực lực của mình khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại bởi vì 18 cánh thủy tinh hoa sen trợ giúp, Kim Long thần tôn tiến bộ rõ rệt. Về phần Kỳ Lân thần tôn hiện tại đã không còn thu nạp giao trì bên trong kinh khủng tinh thuần thần nguyên chi lực rồi, mà là cả người xa vào đến thần nguyên quy nhất cảnh giới, đem toàn thân mình tâm thần toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, cố gắng tu luyện tự thân tâm cảnh. Quá trình này chú định dài đằng đẵng, nhưng là muốn tại tu vi phía trên lấy được đột phá mới, kỳ thật khiến Kỳ Lân thần tôn cảm giác được nghi ngờ vẫn là dị thú phản ứng. Lúc đầu hiện tại các dị thú đã chiếm được ưu thế, nhưng là bọn hắn vì cái gì còn không phát động vòng thứ hai tiến công, đó không phải là dị thú bọn hắn có biến cố gì đi. Thân là cao thủ trực giác, Kỳ Lân thần tôn cảm thấy chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thập vĩ dị thú luyện chế cái khác nguyên thần đến cùng có thành công hay không, đó chỉ có cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú biết. Đại ca của mình đã thành công tu luyện ra nguyên thần thứ hai cùng thứ tam nguyên thần, lúc này còn tại không ngừng tu luyện cái khác nguyên thần. Hiện tại thập vĩ dị thú ngay tại hắn vị trí trong tinh vực, nguyên bản thuộc về hắn tu luyện nơi trốn. Phật Sơn Động, nơi này thần nguyên chi lực mức độ đậm đặc nhưng không có chút nào kém Lăng Thiên thần nguyên giới. Hơn nữa còn muốn mạnh hơn một tuyến, mà lại Phật trong sơn đồng thế nhưng là không chỉ là thần nguyên chi lực đơn giản như vậy, trong đó còn có một bộ phận linh hồn năng lượng. thập vĩ dị thú hiện tại chung quanh thân thể có ba đạo thân ảnh cùng lục đạo đoàn năng lượng, kia ba đạo thân ảnh chính là thập vĩ dị thú luyện chế ra tới nguyên thần, mà lại từ những này nguyên thần bên trong phát ra tới kinh khủng uy áp đến xem, so với bản thể cũng là không kém là bao nhiêu. Tại thập vĩ dị thú chung quanh thân thể những năng lượng kia đoàn cùng nguyên thần giữa bọn hắn có từng đạo năng lượng sợi tơ nối liền cùng một chỗ, không ngừng hút vào trong không gian khổng lồ mênh mông thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng, mà trong đó những linh hồn này năng lượng đối với thập vĩ dị thú trợ giúp là phi thường to lớn. Hắn chỉ một lần hạ quyết tâm đem mình lĩnh hội lại phân lý chỗ 8 phần, mà lại thi triển đại thần thông tại vốn có một cái nguyên thần trên cơ sở, lại tu luyện được hai cái nguyên thần. Linh hồn chia cắt đối với thập vĩ dị thú tổn thương là phi thường lớn, nhưng là đây là hắn tu luyện cái khác điều kiện tất yếu, bây giờ tại chung quanh thân thể hắn vô luận là đã luyện tốt nguyên thần, hay là năng lượng đoàn bên trong đều ẩn chứa thập vĩ dị thú linh hồn. Mà lại những linh hồn này đang thu nạp, Phật Sơn Động bên trong ẩm chứa linh hồn năng lượng, hiện tại đã là. Nhưng là đây còn không đạt được mục tiêu nha, hiện tại dị thú địch nhân không chỉ có riêng là những cái kia thần tôn nha, mà lại huyết tộc cao thủ, để thập vĩ dị thú cảm nhận được áp lực lớn lao, lần này hắn bế tử quan tu luyện mình nguyên thần. Hiện tại hắn đã mượn nhờ Phật Sơn Động bên trong linh hồn năng lượng cùng thần nguyên chi lực, đem bên trong hai cái nguyên thần tu luyện thành công. Đương nhiên muốn đem đây về sau luyện chế ra tới nguyên thần đến cơ hồ cùng bản thể độ cao không sai biệt lắm, cần thế nhưng là phi thường năng lượng khổng lồ nha. Thập đại dị thú trong tinh vực cái gì kỳ quả gì bảo toàn bộ bị cái khác dị thú thu thập lại, cuối cùng lại đem những vật này tập trung ở cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú trong tay. Hai đại dị thú tự nhiên không dám thất lễ, đối với mình đại ca luyện chế nguyên thần chuyện này bọn hắn vô cùng coi trọng, đem những vật này không ngừng giao cho đang tu luyện nguyên thần thập vĩ dị thú. Cho nên hai người bọn họ biết mình đại ca những năm gần đây một mực không ngừng cố gắng, rốt cuộc tại vốn có trên cơ sở lại tu luyện ra hai cái cường hoành vô cùng nguyên thần, mà lại hắn hai cảm nhận được lấy chút tu luyện ra được nguyên thần, so với bọn hắn tu vi còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Hai đại dị thú đối với mình đại ca thủ đoạn thông thiên tự nhiên là hiểu rõ, rung động trong lòng đồng thời cũng là kính sợ không thôi. Chỉ cần dạng này cường giả mới có thể dẫn đầu các dị thú đi về phía huy hoàng đi. Cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú không khỏi tại hướng, nếu là đại ca có thể đem mặt khác 6 cái đoàn năng lượng toàn bộ tu luyện thành công lời nói, 9 đại nguyên thần lại thêm đại ca thực lực toàn bộ trong thần giới. Có thể cùng hắn cùng so sánh. Từ các cực khác thú thu thập lại những cái kia kỳ quả dị bảo bên trong đều là ẩn chứa đại lượng thần nguyên chi lực. Mà lại trong đó có 1/3 kỳ quả dị bảo bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh thuần thần nguyên chi lực, đồng thời còn ẩn chứa kinh khủng linh hồn năng lượng. Thập vĩ dị thú muốn tu luyện càng nhiều nguyên thần, linh hồn năng lượng thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Phải biết muốn trở thành một cái cường hoành nguyên thần, hắn cần một cái cường đại thần hồn châu. Mà thập vĩ dị thú phân chia ra tới linh hồn mặt mặc dù ẩn chứa khổng lồ linh hồn năng lượng, nhưng là muốn độc lập ngưng kết xuất một cái cường hoành thần hồn châu cần có linh hồn năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Mặc dù toàn bộ Phật Sơn Động bên trong có phi thường khổng lồ linh hồn năng lượng, nhưng là nhiều năm như vậy uy lực tu luyện hai đại nguyên thần cùng chữa trị tự thân linh hồn, đem nơi này linh hồn năng lượng hấp thu thật sự là quá nhiều rồi. Như muốn bên trong lục đại năng lượng quang đoàn toàn bộ tu luyện thành nguyên thần, cần có linh hồn chi lực thật sự là quá to lớn. Đang bế quan tu luyện thập vĩ dị thú không khỏi nhíu mày, sau đó thoải mái, biết mình nhị đệ tam muội lại tới, thế là nhẹ nhàng mà đưa tay vung lên tại Phật Sơn Động, phía ngoài màng năng lượng xuất hiện một cái cửa hang, chờ ở bên ngoài đợi cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú, hai người đi đến. Hai người ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua thập vĩ dị thú đã tu luyện thành tam đại nguyên thần, sau đó đem trong lòng cảm xúc áp chế xuống, cửu vĩ dị thú cười nói ra. Đại ca, lần này thu hoạch không sai, hẳn là đủ ngươi dùng tới trong đoạn thời gian. sau đó cầm trong tay một viên không gian giới chỉ ngự xuống dưới, cuối cùng dùng một cỗ nhu hòa năng lượng giao cho thập vĩ dị thú. Thập vĩ dị thú đem thần trí của mình dò xét đi vào, cuối cùng hài lòng gật đầu nói ra. Những năm gần đây chỉ là làm phiền các ngươi, nhưng là địch nhân của chúng ta thật sự là không ít nha, bởi vì huyết tộc còn sót lại, bọn hắn nếu là cùng thần giới một phương toàn diện liên hợp, chúng ta nhưng là tại thần tôn cấp bậc cường giả phương diện sẽ nhận rất lớn nghiên cứu chế tạo, mặc dù bọn hắn thực lực vẫn là không cách nào cùng chúng ta áp chế xuống, nhưng là chúng ta muốn đem toàn bộ thần giới nạp làm mình có. Vẫn là không thực tế nha, chúng ta đều là sau có lẽ sẽ xuất hiện thương vong, đây không phải ta muốn nhìn thấy, cho nên ta nhất định phải đem lấy chín đại nguyên thần toàn bộ tu luyện hoàn thành, như vậy, chính là chúng ta quân lâm thiên hạ. Cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú gật gật đầu, đối với thượng cổ lưu truyền xuống huyết tộc, đối với bọn hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành trong lòng bọn họ cũng là không chắc. Nhưng là có thể lập tức điều động suốt năm đại thần tôn cấp bậc cường giả cùng hơn ngàn vạn thần đế cấp bậc cao thủ chủng tộc như vậy cường hoành thực lực, đã để tất cả dị thú vì thế mà choáng váng, nghe nói huyết tộc còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại đế tôn, cũng không biết thực lực của hắn đạt tới cái gì cấp độ. Hai đại dị thú không khỏi nhìn, biết mình đại ca quyết định tu luyện chín đại nguyên thần, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là vị trí kia huyết tộc đế tôn, đối với cái này không biết cường giả thập vĩ dị thú vô cùng kiêng kỵ, mà hắn thế tất tương lai sẽ trở thành dị thú đại quân tiến công thần giới lớn nhất trở ngại. Bát vĩ dị thú gật gật đầu nói ra. Ăn, đại ca, chúng ta đều biết ngươi tu luyện nguyên thần cần linh hồn năng lượng vô cùng to lớn, cho nên chúng ta bây giờ đã phái ra đại lượng cao thủ, đem chúng ta nắm giữ trong tinh vực phàm là ẩn chứa, linh hồn năng lượng kỳ chân dị bảo thu sạch tập. Thập vĩ dị thú gật gật đầu nói ra. Như vậy, làm phiền mọi người, hiện tại ta đang tu luyện ở trong thời khắc mấu chốt, trong đó nguyên thần cần linh hồn năng lượng là nơi mấu chốt. Hiện tại ta thứ tư nguyên thần lập tức liền muốn thành hình, có các ngươi lần này đưa tới đồ vật, lại thêm, Phật Sơn Động trợ giúp, cái này nguyên thần cũng không phải vấn đề gì, về phần năm cái khác nguyên thần cần linh hồn năng lượng hay là vô cùng khổng lồ. Bát vĩ dị thú cùng cửu vĩ dị thú gật gật đầu, bọn hắn biết chuyện này tầm quan trọng, sau đó đơn giản đem hiện tại thần giới xu thế nói cho thập vĩ dị thú về sau, liền rời đi. Thập vĩ dị thú lại bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện nguyên thần quá trình bên trong, toàn bộ Phật Sơn Động thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng bị thập vĩ dị thú cái thứ tư nguyên thần hút vào, mà lại cái kia nguyên thần đoàn năng lượng hiện tại đã biến thành một cái hư ảnh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện chấm o giờ g. Chương 644. Bị tạp khâu tấn cấp. Đây mấy ngàn năm thời gian toàn bộ kén tầm ngoại trừ thu nạp thần nguyên chi lực bên ngoài, không có động tác khác, trải qua những năm này không ngừng thu nạp, tại cái này to lớn thần kinh sơn mạch xuất hiện một cái phương viên số bách lý hố to tràn đầy hơn 10 dặm. Cái hố to này cũng là bởi vì bị tạp khâu hình thành kén tầm xúc tu thu nạp thần nguyên chi lực. Những cái kia thần tinh vỡ vụn thành cát, cuối cùng tạo thành một cái hố to. Đây không thể không nói bị tạp khâu lần này biến dị vô cùng biến thái. Kỳ Lân thần tôn suy đoán của bọn hắn là chính xác, bị tạp khâu bản thân thật là thánh thú tồn tại, mà lại đây kinh khủng biến dị cũng không phải một cái thần thú đủ khả năng có. Hiện tại cái kia kén tầm trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp năng lượng, đã biến thành một cái phương viên ngàn trượng to lớn kén tầm. Toàn bộ kén tầm bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, chỉ là bên trong phát ra tới uy áp, liền đã vượt ra khỏi thần đế cấp bậc, đã có thể cùng thần tôn cấp bậc cường giả cùng so sánh. Toàn bộ to lớn kén tầm là lơ lửng giữa không trung, mà lại từ phía trên vươn mấy trăm cái xúc tu, những này xúc tu kéo dài đến thần tinh khoáng mạch chỗ sâu không ngừng hút vào thần tinh bên trong thần nguyên chi lực. Toàn bộ kén tầm bên trong không phải sẽ phát ra từng đợt tiếng vang, nhưng là vẫn không có vỡ vụn dấu hiệu. Lăng Thiên các vị thân bằng hiện tại ngay tại cái này thần tinh trong mỏ quặng tu luyện, là tại một cái cự đại thần tinh trên ngọn núi, ở nơi đó thần nguyên chi lực không cần lo lắng bên ngoài còn có thể một chút trông thấy bị tạp khâu hình thành to lớn kén tầm tình huống, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Những năm gần đây, bọn hắn chưa bao giờ từng rời đi, liền xem như dị thú đại quân tiến đánh thần thú tinh vực, bọn hắn cũng bị Kỳ Lân thần tôn bài ở chỗ này. Tâm tu luyện, trong đó liền xem như thần đế đỉnh phong cấp bậc Kỳ Giao Nhi cũng là bị phụ thân cưỡng ép lưu tại nơi này, đây cũng là Kỳ Lân thần tôn tư tâm. Kỳ Giao Nhi tự nhiên là không chịu, nhưng là Kỳ Lân thần tôn định ra một mục tiêu, chỉ cần Kỳ Giao Nhi tu vi có thể đến thần tôn cấp bậc, hắn liền cho phép nàng tham gia, từ đó về sau Kỳ Giao Nhi giảm bớt cùng Đông Phương Tĩnh đám người tụ hội. Liền xem như nguyên lai hiếu động tâm tư cũng thu liếm tại cái này to lớn thần tinh khoáng mạch, tìm một cái thần nguyên chi lực phi thường nồng đậm sơn đồng bắt đầu bế quan tu luyện. Những năm gần đây Kỳ Giao Nhi đều chưa từng xuất hiện, dạng này khác thường, Đông Phương Tĩnh bọn người tự nhiên là biết nguyên nhân, dị thú đại quân thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn không nghĩ tới riêng là trận đầu song phương đại chiến Kim Long thần tôn liền vẫn lạc. Bọn hắn cũng không biết hiện tại Kim Long thần tôn không có chết, hơn nữa còn trong giao trì tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, làm tốt thần giới xuất một phần lực. Coi như Kỳ Giao Nhi từ khi mình đại bá xảy ra chuyện về sau, liền bắt đầu thay đổi, nàng hy vọng mình có thể sớm một chút đến thần tôn cấp bậc, như vậy ở sau đó đại chiến bên trong cũng có thể xuất một phần lực. Kỳ thật tại sâu trong nội tâm của nàng tồn lấy một viên báo thù chi tâm, tại Kỳ Lân thần tôn nguyên lai xảy ra chuyện những năm kia, Kim Long thần tôn một mực đóng vai lấy phụ thân nhân vật kia là Kỳ Giao Nhi, tâm linh là lúc yếu ớt nhất, Kim Long thần tôn một mực bồi bản hắn, cho nên Kim Long thần tôn vẫn lạc, cho nàng đả kích thật sự là quá lớn. Hóa cừu hận vì động lực, Kỳ Giao Nhi bắt đầu nàng tu luyện gian khổ hành vi, những này Đông Phương Tĩnh bọn người mặc dù chờ rất lý giải Kỳ Giao Nhi tâm tình, nhưng là vẫn có chút bận tâm. Bất quá bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, hiện tại không nói Kỳ Giao Nhi, liền xem như Đông Phương Tĩnh mấy người cũng là đem mình phần lớn thời gian toàn bộ dùng tại trên việc tu luyện, bọn hắn biết hiện tại thần giới thật loạn. Dì thú rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành, bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng là bọn hắn biết hiện tại thần giới ở vào hạ phong, mà lại tương lai thần giới xu thế đến cùng là như thế nào, bọn hắn không rõ ràng, chỉ biết là có thể đem thực lực bản thân tăng lên một chút, tại tương lai sống tiếp tỷ lệ càng lớn. Kỳ thật đám người phi thường nhớ nhung Lăng Thiên cho tới nay đều là bọn hắn trụ cột tinh thần, những năm gần đây Lăng Thiên tiến về, vô tướng tinh vực. Một đi không trở lại, nghe nói bây giờ đang giúp trợ huyết tộc vượt qua diệt tộc nguy cơ, nhiều năm như vậy cũng không biết là tình huống như thế nào, bất quá bây giờ trong thần giới ngược lại là có đại lượng huyết tộc cao thủ thân ảnh. Ngày này nguyên bản rất tính thần tinh khoáng mạch đột nhiên xuất hiện từng tiếng kinh khủng tiếng vang, đây một chân chính tiếng vang ầm ầm để nơi xa đang tu luyện bên trong Đông Phương Tĩnh bọn người đánh thức. Bọn hắn nhao nhao từ tu luyện ở trong thức tỉnh, sau đó rời đi chính mình sở tại địa phương, đi ra ngoài, muốn xem xét cho rõ ràng. Ngược dòng tìm hiểu đến thanh âm đầu nguồn, nguyên lai là kén tầm nội bộ phát ra tới kinh khủng tiếng vang ầm ầm nương theo lấy năng lượng ba động khủng bố. Sau đó những người khác cũng nhao nhao hiện thân, Đạm Đài Vũ không khỏi khiếp sợ nhìn phía xa kén tầm bên trong phát ra tới từng vòng to lớn năng lượng kinh khủng sóng, khiếp sợ nói ra. Riêng là đây năng lượng ba đồng khủng bố, đã siêu việt thần đế cấp bậc, hắn hiện tại không phải là tấn cấp thần tôn dị động. Mọi người chung quanh thần sắc không khỏi siết chặt, bọn hắn chưa từng gặp qua những người khác tấn cấp thần tôn cho nên cũng nói không chính xác hiện tại bị tạp khâu đến cùng là thế nào tình hình, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, mà lại thần thức không ngừng tập trung vào to lớn kén tầm, hiện tại to lớn kén tầm chung quanh một đạo kinh khủng ánh sáng không ngừng lóe ra, là một loại chói mắt kim sắc. To lớn kén tầm từng tiếng vang ầm ầm qua đi đều sẽ sinh ra một đạo năng lượng kinh khủng sóng, những năng lượng này sóng bên trong năng lượng vô cùng kinh khủng, liền xem như thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ tại dạng này cường hoành sóng năng lượng dưới đều sẽ bản thân bị trọng thương. theo thời gian rời đổi to lớn kén tầm bắt đầu không ngừng rung động. Lúc này Kỳ Giao Nhi thân ảnh đột nhiên hiện ra, đứng tại đám người phía trước, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chuyện gì xảy ra? Bị tạp khâu tại sao có thể có dạng này gì biến? Mọi người sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới lần này bị tạp khâu sinh ra năng lượng ba động, đem đang tu luyện bên trong Kỳ Giao Nhi kinh động đến. Đông Phương Tính đi lên trước, nói ra. Chúng ta cũng không biết, lần này kén tầm sinh ra năng lượng ba động có điểm giống tấn cấp dấu hiệu, cho nên chúng ta phỏng đoán bị tạp khâu xem ra là muốn tấn cấp. Kỳ Giao Nhi sắc mặt khẽ biến, nội tâm chấn kinh dị thường. Hiện tại bị tạp khâu kén tầm bên trong sinh ra năng lượng ba động, liền xem như nàng cũng là rất kiêng kỵ, mà lại Kỳ Giao Nhi cảm nhận được bị tạp khâu biến hóa hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng là Đông Phương Tính phỏng đoán, xem ra là 89 phần 10 bị tạp khâu thật muốn tấn cấp, nhưng là hiện tại uy thế đến xem là muốn tấn cấp thần tôn cấp bậc, cảnh giới này cũng là hắn khát vọng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 645. Mơ mơ hồ hồ tấn cấp. Lần này ngay trong bọn họ đại bộ phận đều đang bế quan tu luyện, nhưng là bị tạp khâu tấn cấp sinh ra năng lượng ba động thật sự là quá cường liệt, mà lại theo thời gian kéo dài còn tại không ngừng tăng cường, theo càng ngày càng nhiều người đến đây. Bọn hắn đã biết là nguyên nhân gì. Nơi này tại bọn hắn đến đây trước đó bổn tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng liền đã khuyên bảo bọn hắn không muốn quấy rầy đang ở nơi đó tu luyện bị tạp khâu. Mà lại mệnh lệnh này là Kỳ Lân thần tôn lúc ấy hạ đạt, cho nên các vị thần thú nhất tộc những cao thủ toàn bộ xa xa quan sát, bọn hắn không phải người ngu, mà lại rất có kiến thức. Có thể từ hiện tại toàn bộ to lớn kén tầm bên trong phát ra tới kinh khủng năng lượng ba động đến xem, liền biết đối phương hiện tại không đơn thuần là thần đế cấp bậc tấn cấp, như vậy đáp án cũng chỉ có một. Tất cả thần thú trên mặt không khỏi lộ ra từng đợt nghi hoặc cùng chấn kinh. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết toàn bộ kén tầm bên trong tu luyện đến cùng là thế nào thần thú, vậy mà thần kỳ như vậy. Nhưng là cái này to lớn kén tầm bên trong phát ra tới kinh khủng năng lượng ba động không phải bọn hắn đủ khả năng địch nổi. Rất nhanh toàn bộ to lớn thần tinh khoáng mạch đều bị tạp khâu tấn cấp năng lượng ảnh hưởng đến, hơn nữa còn đang không ngừng hướng chung quanh mở rộng, nơi này biến cố tự nhiên là hấp dẫn càng ngày càng nhiều cao thủ, trong đó không thiếu thần đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, loại này cường giả riêng là nhìn lên một cái. Liền biết là cái gì tình huống. Tấn cấp thần tôn, bọn hắn không biết là cái nào vận khí tốt ra hỏa muốn tấn cấp thần tôn, nhưng là không hề nghi ngờ đây là một kiện đại sự. Theo nguyên lai càng nhiều cao thủ chạy đến, mà lại càng nhiều cảm thụ đem thần trí của mình đem toàn bộ không gian toàn bộ bao phủ lại. Đối mặt đại lượng cao thủ, nhất là những thần thú này trên người chúng phát ra tới kinh khủng uy áp. Để Lăng Thiên các vị thân bằng trên mặt không khỏi khẽ biến, bọn hắn tu vi dù sao không cao lắm thủ, bởi vì tư chất hoặc là cái khác duyên cớ, bọn hắn mặc dù rất cố gắng, nhưng là tiến bộ xác thực phi thường chậm chạp, cho nên ngay trong bọn họ một nửa vẫn là thần soái cấp bậc, những người khác thực lực cũng chính là đến thần quân cấp bậc. Giống như vậy thực lực lại thế nào khả năng không tại dạng này năng lượng kinh khủng áp bách dưới biến sắc đó. May mắn có Kỳ Giao Nhi tại, nàng thần đế đỉnh phong thực lực cũng không phải ăn chay, đem tất cả mọi người tại phòng hộ lên. Lúc này Kỳ Giao Nhi thần thức đem to lớn kén tầm bao vây lại, nàng tại quan tâm bị tạp khâu đồng thời cũng hy vọng có thể tại hắn tấn cấp thời điểm tìm tới một chút dẫn sắt. Nếu là biết Kỳ Giao Nhi đã tại thần đế đỉnh phong rất nhiều năm qua, nhưng là vẫn không có tìm tới tấn cấp đầu mối, những năm này cho dù hắn bế quan tu luyện tiến bộ mặc dù không nhỏ, nhưng là không có cách nào tấn cấp, thần đế đến thần tôn chính là một cái cử đại khảm, muốn phóng qua đi, ngoại trừ hơn người trí tuệ, tư chất tuyệt cao còn cần cơ duyên. Kỳ Giao Nhi thân là Kỳ Lân thần tôn độc nữ, trí tuệ cùng tư chất vậy cũng không cần nói, nhưng là cái cơ duyên này, xác thực có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, hiện tại Kỳ Giao Nhi cũng liền chênh lệch cái này. Lúc này toàn bộ to lớn kén tầm phía trên vốn có xúc tu phía trên, lại bắt đầu không ngừng nhúc nhích, sau đó lại duỗi ra trên trăm đầu xúc tu, những này xuất thủ cấp tốc dọc theo đi, những này xuất thủ vẫn là không ngừng đâm vào dưới đáy thần tinh trong mỏ quặng, mà lại thêm lúc đầu xúc tu không ngừng hút vào năng lượng. Tấn cấp thần tôn bắt đầu cần rất nhiều thần nguyên chi lực, cùng kỳ đồng lúc tại kén tầm phía trên. Phát ra tới kinh khủng hấp lực không ngừng đem trong không gian thần nguyên chi khí thu nạp, ở phía sau tại chuyển hóa thành thần nguyên chi lực tiến hành thu nạp. Mà bây giờ toàn bộ to lớn kén tầm phía trên không ngừng bị đại lượng thần nguyên chi khí bao vây lấy, mà những cái kia xúc tu thì là trực tiếp đem thần tinh bên trong thần nguyên chi lực rút ra, dùng để biến thành hiện tại bị tạp khâu tấn cấp động lực, dạng này cũng coi là hai bút cùng vẽ. Nguyên bản ngàn trượng phương viên to lớn kén tầm thể tích bắt đầu không ngừng lên cao, ba ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, các vị vây xem các thần thú bọn họ càng ngày càng nhiều, bọn hắn cảm nhận được kén tầm bên trong thần nguyên chi lực đã đạt tới mức cực hạn, cũng nhanh có thay đổi gì đi. Quả nhiên một khắc đồng hồ về sau, cái kia to lớn kén tầm đã biến thành 2000 trượng phương viên lớn nhỏ thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ nghe được ầm ầm. Sau đó một lớn năng lượng to lớn trụ lập tức phát ra kinh khủng thần nguyên chi lực hình thành năng lượng trụ lập tức đem giữa thiên địa nối liền với nhau. Cái này to lớn năng lượng màu vàng ấm trụ mang theo kinh khủng uy áp không ngừng hướng bốn phía khuyết tán. Xa xa thần thú tại dạng này năng lượng kinh khủng uy áp dưới không khỏi sao động lên, đồng thời hướng phía sau thối lui ra khỏi không ít khoảng cách. Phải biết bọn hắn đều là thần đế cấp bậc đỉnh cấp thần thú, khủng bố như vậy năng lượng uy áp, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản được, bởi vì hiện tại bị tạp khâu ngay tại tấn cấp thần tôn cấp bậc, hắn hiện tại năng lượng đã đạt tới cái này kinh khủng cấp độ, bọn hắn bị một mực ngăn chặn cũng không có cái gì cảm giác được ngoài ý muốn. Đông Phương Tính bọn người không khỏi thần tình kích động. Nhìn phía xa cái kia năng lượng to lớn trụ, bọn hắn biết cảnh tượng trước mắt chính là bị tạp khâu tấn cấp thần tôn đưa tới năng lượng bộc phát, có thể cái này năng lượng trụ biến mất thời điểm cũng là bị tạp khâu chính thức bước vào thần tôn lĩnh vực, chính là trở thành trong thần giới chí cường tồn tại, bị tạp khâu kịp thời tấn cấp đối với toàn bộ thần giới tới nói đều là một chuyện tốt. Nước tại dạng này kinh khủng thần nguyên chi lực đại bạo phát điều kiện tiên quyết. Tại bị tạp khâu chung quanh thân thể kén tầm bắt đầu không ngừng đã nứt ra, không ngừng chóc ra, bị tạp khâu thân thể chậm rãi hiện ra, toàn bộ ánh vàng rực rỡ, uy vũ bất phàm bị tạp khâu hiện ra, bị tạp khâu hiện tại thân thể to lớn có hơn 1500 trượng, to lớn vô cùng, nhưng là hiện tại bị tạp khâu con mắt đóng chặt, nhất làm cho người kỳ quái chính là bị tạp khâu trên trán đột nhiên xuất hiện một đạo phi thường bắt mắt chữ, vương. Cái này chữ, vương, là có một loại năng lượng kỳ dị tinh hạch tạo thành, hiện tại cái này năng lượng tinh hạch chính là trên trán bị tạp khâu, hiện tại bị tạp khâu trên thân bạo phát đi ra năng lượng kinh khủng sóng, không ngừng hướng chung quanh tứ ngược, phương viên bách lý trong vòng là hắn năng lượng bộc phát khu vực hạch tâm, khu vực này bên trong thần thú đối mặt bị tạp khâu năng lượng đau khổ ủng hộ một hồi, sau đó toàn bộ rời đi khu vực này. Bị tạp khâu bạo phát đi ra năng lượng trụ dòng dã đứng thẳng ở trong thiên địa một ngày thời gian, lúc này mới chậm rãi tiêu tán, không lâu sau nhi thời gian, bị tạp khâu cặp kia con mắt vàng kim, rốt cuộc mở ra, cuối cùng kích động nói ra. Ta về phần đến thần tôn cấp bậc, nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Mặc dù mình tấn cấp nhưng là bị tạp khâu cũng là che tại trống thần sắc không khỏi xứng sờ. Mà thân thể của hắn bạo phát đi ra kinh khủng thần nguyên chi lực cùng năng lượng uy áp, không có thần thú dám đến đây quấy rầy bị tạp khâu. Bị tạp khâu trời sinh đơn thuần đối với mình trên người mình biến cố cũng là cảm nhận được mơ mơ hồ hồ, mà lại tại hắn tấn cấp thần tôn cấp bậc về sau, trong đầu của hắn hiện ra đại lượng tin tức, những tin tức này bị tạp khâu mặc dù không có tới kịp luyện hóa, nhưng là vẫn biết mình thật là thánh thú. Là thẻ đến thánh thú nhất tộc nhân. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 646. tạp lạp thánh thú nhất. Bị tạp khâu hướng mình sự tình trong lúc nhất thời đã xuất thần, nhưng là chung quanh thân thể kinh khủng uy áp, để cho người ta không dám tới gần. Cuối cùng rốt cuộc bị tạp khâu lấy lại tinh thần, biết mình muốn biết trên người mình nhiều bí mật hơn, liền muốn tìm thời gian đem trong đầu tin tức hảo hảo tiêu hóa hết. Thế là bị tạp khâu thân thể không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời nguyên bản lộ ra ngoài khí thế không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng bị tạp khâu biến thành bộ dáng lúc trước, đáng yêu không thể so với, trên trán chữ vương đã biến mất. Mạnh hơn tạp khâu thần thức đã sớm phát hiện Đông Phương Tĩnh đám người hạ lạc, thế là thân ảnh trực tiếp biến mất trên không trung, cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đông Phương Tĩnh bọn người cùng bị tạp khâu những năm gần đây đều là như hình với bóng, tự nhiên quan hệ rất tốt. Nhìn thấy bị tạp khâu cuối cùng từ dị biến bên trong thức tỉnh, mà lại tu vi tiến nhanh, đã tới thần tôn cấp bậc. May mắn tất cả mọi người đã biết bị tạp khâu là thánh thú, tại tăng thêm lăng thiên nguyên nhân, bọn hắn năng lực chịu đựng mạnh phi thường, chỉ là giật mình một cách về sau, liền khôi phục. Bị tạp khâu tấn cấp thần tôn, đây chính là thiên đại hảo sự, đám người nhao nhao hướng nó biểu bày ra chúc mừng. Hiện tại tâm tình nhất không? Tính chính là Kỳ Giao Nhi kiến thức đến bị tạp khâu thuận lợi thân là thần tôn sơ kỳ cao thủ thời điểm, trong nội tâm nàng tự nhiên là kinh hỉ dị thường, nhưng là đồng thời lại có chút thất lạc, bởi vì hắn mặc dù cực lực quan sát bị tạp khâu tấn cấp, nhưng là vẫn không có cái gì dẫn sắt. Nàng cũng biết bị tạp khâu được trời ưu ái, thần tôn vốn là không dễ tu luyện, trong thần giới không biết xuất hiện qua nhiều ít kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Nhưng là có thể đến thần tôn cấp bậc cường giả, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này có thể thấy được tu luyện thành thần tôn cấp bậc là sự tình khó khăn cỡ nào. Hiện tại Kỳ Giao Nhi thực lực đã phi thường khủng bố, phải nói đã siêu việt thần đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, không có cơ duyên tấn cấp thần tôn vẫn là hy vọng không lớn. Kỳ Giao Nhi cười nói ra, đã bị tạp khâu đã tấn cấp thần tôn cấp bậc. Xem ra ta cũng phải thêm chút sức, các vị chúng ta sau này còn gặp lại đi. Nghe được Kỳ Giao Nhi, tất cả mọi người biết nàng lại muốn bắt đầu trở về tu luyện. Từ khi Kim Long Thần Tôn xảy ra chuyện về sau, Kỳ Giao Nhi liền biến thành hiện tại bộ dáng này, đơn giản tựa như là luyện công cuồng. Trường Tôn Nguyệt không khỏi nói ra, Giao Nhi muội muội, lần này ngươi thật vất vả đoán được một lần, không bằng ở chỗ này mấy ngày đi, tỷ muội chúng ta bốn người đã rất nhiều năm đều không có hảo hảo họp gặp, ngươi nếu là tại tu luyện lên cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể gặp mặt đây. Hoàng Phủ Vũ Yên cũng là khuyên nói ra, tu luyện cũng là cần tiến hành theo chất lượng, ngươi dạng này tu luyện cuối cùng lấy được hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng, còn không bằng cùng chúng ta đợi cùng một chỗ, hảo hảo tâm sự, đem thân tâm của mình ngẫu nhiên thư giãn một tí, cũng là rất không sai. Đông Phương Tĩnh nói ra, đúng nha, Giao Nhi muội muội, ngươi vẫn là tạm thời ở lại đây đi, chúng ta đều biết ngươi cùng Kim Long Thần Tôn tình cảm, cũng biết ngươi bây giờ sâu trong nội tâm cừu hận. Những năm này ngươi một mực đem những này thủ rất đọng lại tại trong tim mình, đối với ngươi mà nói gánh vác thật sự là quá nặng đi, đối ngươi như vậy tu luyện không chỉ có không có lợi, ngược lại nguy hại cực lớn. Cầu hận có lúc chính là một cái kiếm hai lưỡi, đã có thể trở thành động lực để tiến tới, lại có thể trở thành chí mạng độc dược. Kỳ Giao Nhi không khỏi trong lòng một trận rung chuyển, đạo lý như vậy hắn lại làm sao không biết đó, thế là gật gật đầu nói ra. Tốt, ta hiện tại tâm cảnh những năm gần đây một mực không có cái gì tiến bộ, hẳn là cừu hận tâm quá nặng đi, mặc dù thực lực thăng lên, nhưng là muốn đến thần tôn cấp bậc vẫn là xa xa khó vời nha. Đám người biết Kỳ Giao Nhi là muốn lưu lại, Đông Phương Tĩnh tam nữ không khỏi muốn nhìn một chút. Các nàng muốn thừa cơ hội này hảo hảo khuyên bảo Kỳ Giao Nhi, không thể nói để buông xuống cừu hận, chỉ là để nàng dài thời gian tích lũy lại tới cừu hận tìm tới một cái chỗ tháo nước, để Kỳ Giao Nhi trong lòng không nên bị cừu hận thôn phệ là được rồi. Sau đó Kỳ Giao Nhi mỗi ngày cùng Đông Phương Tĩnh tam nữ ở chung một chỗ, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Kỳ Giao Nhi đã chờ đợi một tháng, đây một tháng thời gian trên mặt nàng tiếu dung càng ngày càng nhiều, hiển nhiên Đông Phương Tĩnh đám người dụng tâm lương khổ, vẫn rất có hiệu quả. Đoạn này thời gian, ngoại trừ tứ nữ Tiêu Diêu tự tại bên ngoài, những người khác toàn bộ bế quan tu luyện đi, có thể là bị Tạp Khâu tấn cấp thần tôn kích thích, cho nên tất cả mọi người phá lệ ra sức. Còn bị Tạp Khâu, hắn lấy cảnh giới không đủ làm lý do, lại bắt đầu tùy tiện tìm một cái thần nguyên chi khí nồng đậm sơn đồng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Kỳ thật hắn là muốn đem trong đầu của mình đột nhiên hiện ra tới đại lượng tin tức toàn bộ thu nạp hoàn tất. Hắn muốn biết đến cùng là vì cái gì mình sẽ ở thần giới xuất hiện, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối với Tạp Lạp Thánh Thú, nhất tộc sự tình trong lòng của hắn cũng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hiện tại bị Tạp Khâu có quá nhiều tại sao, những này nghi hoặc để bị Tạp Khâu đầu đều nhanh muốn nổ. Bị Tạp Khâu trong sơn động, hiện tại trong sơn động bị Tạp Khâu thân thể không ngừng phát ra một trận vàng ấm ánh quang mang, chung quanh thần nguyên chi lực không ngừng hướng trong thân thể chui vào, tựa như là hang không đáy. Mặc dù bây giờ bị Tạp Khâu mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng của hắn là khuấy động lên nằm, bởi vì hắn phát hiện một cái thiên đại bí mật, cha mẹ của hắn thân nguyên lai là vì tính mạng của hắn. Toàn nghĩ đem ấu tiểu hắn phong ấm tại một trái trứng trong cơ thể, sau đó thi triển đại thần thông, liên hợp bản tộc cường giả đem vết nứt không gian xé mở, đem bị Tạp Khâu đưa ra thánh giới, thế là cuối cùng bị Tạp Khâu sẽ tới đạt thần giới, cũng không biết bọn hắn đủ khả năng lường trước được đến. Đến cùng là dạng gì tình huống có thể làm cho thân là so thẻ thánh thú nhất tộc tộc trưởng làm như vậy, đó chính là một trận có dự mưu nổi loạn, bị Tạp Khâu phụ thân. Tạp Mễ Tư là đời trước thẻ đến thánh thú nhất tộc nhị nhi tử, hắn còn có một cái đại ca, gọi là thẻ cự tư, lúc đầu mới tộc trưởng hẳn là từ lão đại đến kế thừa, đây cũng là Tạp Lạp thánh thú nhất tộc truyền thống, nhưng là cuối cùng lão tộc trưởng, cũng chính là Tạp Mễ Tư cùng thẻ cự tư phụ thân, cuối cùng vẫn đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn nhị nhi tử. Về phần nguyên nhân, đó chính là thẻ cự tư khát máu hiếu sát, mà lại dã tâm quá nặng. Nếu là hắn dẫn đầu Calicle thánh thú nhất tộc, cuối cùng nhất định sẽ đi hướng một cái không tốt cực đoan. Thánh giới thế cục vốn chính là thay đổi trong nháy mắt, liền xem như cường hoành Tạp Lạp thánh thú nhất tộc, cuối cùng có thể hay không chịu đựng được lịch sử trường hà còn chưa nhất định đây. Nếu là có thể cự tư dạng này một cái dã tâm bừng bừng người thống lĩnh, sau cùng kết cục hẳn là hủy diệt đi. Dù sao tại thánh giới bên trong, mặc dù bọn hắn Tạp Lạp thánh thú nhất tộc vô cùng cường hoành, nhưng là mạnh mẽ hơn hắn thực lực rất có rất nhiều, những này thực lực đối với Tạp Lạp thánh thú nhất tộc đều là nhìn chằm chằm. Cho nên cuối cùng lão tộc trưởng đem mình đại quyền giao cho mình hài lòng nhị nhi tử, đồng thời bản tộc đại bộ phận trưởng lão cũng là công nhận. Lúc ấy lão tộc trưởng đem trong tay đại quyền giao cách mình nhị nhi tử về sau, không bao lâu liền vẫn lạc, bởi vì lúc ấy lão tộc trưởng đã trọng thương, một loại vết thương chí mạng, tại hắn hơn ngàn tỷ năm trước dùng cái gì vì cao thủ khủng bố đại chiến lưu lại, mặc dù cuối cùng hắn sống tiếp được, nhưng là hắn biết mình sinh mệnh khí tức lại là không khô thất sách, có thể kiên trì ước vạn năm thời gian đã là cực hạn của nó. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 647. Tạp Lạp thánh thú nhất. Bởi vì thẻ đến thánh thú nhất tộc mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng là cho tới nay đều là tại thế bên ngoài dáng vẻ, mà toàn bộ thánh giới là một cái phi thường hiện thực địa phương. Rất huyết tinh, rất bạo lực, ở chỗ này cường giả vi tôn sinh vì sinh hoạt chuẩn tắc, cuộc sống như vậy thân là thánh thú tiên thiên thú tính, làm sao có thể hậu thiên ma diệt đây? Đối với thẻ cự tư ý nghĩ, làm cùng hắn ngây người vô số tuế nguyệt đồng tộc tới nói đều là không xa lạ gì, cho nên toàn bộ chủng tộc bên trong có 6 thành Tạp Lạp thánh thú đều là ủng hộ thẻ cự tư. Nhưng là Tạp Mễ Tư cũng không phải nhân vật tầm thường, bởi vì trong đó có 7 thành trưởng lão đều là đứng tại Tạp Lợi Tư bên người. Những trưởng lão này thực lực vô cùng kinh khủng, tu vi đều là thánh đế cấp bậc tu vi. Có đại bộ phận trưởng lão ủng hộ, cho nên Tạp Mễ Tư có thể cùng mình ca ca chống lại. Dù sao Tạp Mễ Tư là trên danh nghĩa tộc trưởng, là cha mình xác nhận, cho nên thẻ cự tư không dám công khai hướng mình để phát động tiến công. Càng quan trọng hơn là, hắn phi thường kiêng kỵ các vị trưởng lão thực lực. Những trưởng lão này thế nhưng là Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc trụ cột tồn tại, bọn hắn tồn tại chú định lấy Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc thịnh suy. Mà lại các vị trưởng lão tại bản tộc bên trong uy tín là phi thường cao, cho nên thẻ cự tư đối với những trưởng lão này vô cùng kiêng kỵ. Mình mặc dù có còn thừa ba thành trưởng lão ủng hộ, nhưng là cùng đệ của mình so sánh kém xa tít tắp, cho nên song phương thực lực lâm vào rằng co. Nguyên lai Tạp Mễ Tư cùng thẻ cự tư chỉ thấy quan hệ liền không tốt, tại phụ thân đem tộc trưởng chi vị giao cho Tạp Mễ Tư thời điểm, hai huynh đệ ở giữa vết sách liền càng thêm lớn. Tạp Mễ Tư cùng mình thanh mai trúc mã người yêu. Thẻ rồi nhi thành hôn về sau, thẻ cự tư liền đã đoạn tuyệt cùng mình để hết thảy lui tới, bởi vì trong lòng của hắn một mực đơn phương yêu mến lấy thẻ rồi, nhưng là thẻ rồi nhi cùng Tạp Mễ Tư hai người là thật tâm yêu nhau. Hắn căn bản cũng không có một chỗ cắm rùi, tại trên tình cảm mặt hắn coi như là thất bại thảm hại. Cho nên trải qua thời gian dài, hắn vẫn muốn cướp đoạt tộc trưởng chi vị, có lúc oán hận trong lòng sẽ để cho một người biến thái thánh thú cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù không đi gặp đệ của mình, nhưng là thẻ rồi nhi dù sao trong lòng hắn ở vào một cái trọng yếu vị trí, cho nên ngẫu nhiên thời điểm, hắn đều sẽ đi len lén nhìn mình tình nhân trong mộng. Nhưng là mỗi một lần trông thấy thẻ rủ nhi hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, thẻ cự tư trong lòng liền phẫn nộ phi thường. Phẫn nộ phụ thân của mình đem tộc trưởng chi vị truyền cho đệ của mình, phẫn nộ Tạp Mễ Tư cướp đi địa vị của hắn cùng tâm di người, càng thêm phẫn nộ đối phương bọn hắn sinh hoạt so với mình hạnh phúc. Loại này vặn vẹo tư tưởng, để thẻ cự tư cuối cùng lựa chọn không từ thủ đoạn, cho nên hắn kết hợp ngoại tộc cường giả thế lực mưu đồ cướp đoạt tộc trưởng đại quyền. Cuối cùng tại song phương bí mật hợp mưu dưới, dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo đem Tạp Mễ Tư thế lực đánh tan. Tại cách này thời khắc nguy cấp, Ca Nít cùng thẻ rủ nhi đem mình vừa mới ra đời nhi tử, cũng chính là hiện tại bị Tạp Khâu, liên hợp các vị trưởng lão thực lực. Hợp lực phá vỡ vết nứt không gian, đem Bỉ Tạp Khâu đưa ra thánh giới. Bỉ Tạp Khâu lúc kia tuổi nhỏ, cho nên Tạp Mễ Tư đem chuyện này phong ấn tại cách đó não hải trong trí nhớ, đồng thời đem bản tộc phương pháp tu luyện toàn bộ phong ấn tại Bỉ Tạp Khâu chỗ sâu trong ấp. Chỉ có chờ đến Bỉ Tạp Khâu trở thành tới trình độ nhất định thời điểm, cách này trong đầu phủ bụi tin tức sẽ toàn bộ hiện ra tới. Hiện tại toàn bộ trong sơn động, Bỉ Tạp Khâu bị trong đầu của mình tin tức toàn bộ sợ ngây người, những tin tức này thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai mình không phải một người nha, mình còn có phụ thân mẫu thân, còn có tộc nhân, đương nhiên còn có cửu nhân, nhưng là Bỉ Tạp Khâu biết mình năng lượng thật sự là quá yếu ớt, hiện tại mới chỉ là trở thành thần tôn mà thôi, khoảng cách thành thánh còn không biết muốn đi bao dài con đường đây. Nhưng là Bỉ Tạp Khâu biết mình muốn báo thù, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Hiện tại Bỉ Tạp Khâu trong lòng phỏng đoán phụ thân mẫu thân của mình cũng đã ngộ hại, đối với cái này huyết hải thâm cừu, để Bỉ Tạp Khâu chung quanh thân thể năng lượng từng đợt bạo động, toàn bộ trong sơn động không gian tại Bỉ Tạp Khâu khuấy động sóng năng lượng dưới, không ngừng mà khuyết trương. Một khắc đồng hồ về sau, rốt cuộc Bỉ Tạp Khâu chậm rãi thu liếm trong lòng cừu hận. Hắn biết hiện tại cần năng lượng, cần thực lực cường đại, cần cho mình song thân báo thù, mà cửu nhân của nó đúng là hắn đại bá. Thế là Bỉ Tạp Khâu lại bắt đầu thu nạp khắp chung quanh thần nguyên chi khí, những này bị thu nạp năng lượng, dựa theo một cái rủ dị lộ tuyến tại Bỉ Tạp Khâu trong thân thể vận hành, cuối cùng những năng lượng này bảy thành bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu, trong đó ba thành thì là bị giữ lại tại Bỉ Tạp Khâu thể nội. Không ngừng đối thân thể kinh đi lấy nhỏ xíu cải tạo. Loại phương pháp này chính là tại Bỉ Tạp Khâu trong đầu quanh quẩn tu luyện công pháp, cũng chỉ có Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc vương tộc mới có thể tu luyện công pháp. Bỉ Tạp Khâu mặc dù là lần thứ nhất tu luyện nhưng là vẫn rất nhanh liền tìm được môn đạo, không nên nhìn Bỉ Tạp Khâu đáng yêu bề ngoài, kỳ thật hắn vô cùng trí tuệ, nhất là lần này biết mình thân thế. Cùng mình trên thân lưng đeo trách nhiệm về sau, Bỉ Tạp Khâu thay đổi, vô luận là từ tư tưởng vẫn là nội tâm đều đang phát sinh lấy biến hóa. Kỳ thật tại Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc trong cấm địa bị Tạp Khâu phụ thân mẫu thân đều không có chết, mà là bị kẹp cử tư có thủ đoạn đặc thù đem nó tu vi cấp phong ấn, sau đó cầm tù ở chỗ này, mà lại tại cái này trong cấm địa còn có hơn 20 cái thân ảnh già nua, bọn hắn đều là Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc trưởng lão, đều là đứng tại Tạp Mễ Tư một phương trưởng lão, bọn hắn toàn bộ bị tóm, đồng thời phong ấn thánh nguyên chi lực quan bế ở chỗ này. Toàn bộ to lớn cấm chỉ bên trong chỉ có như thế hơn 20 đạo thân ảnh, toàn bộ to lớn cấm chỉ là thẻ cự tư kết hợp trên tay hắn tất cả năng lượng kiến tạo ra được. Hắn mặc dù phi thường thống hận đệ đệ của mình, nhưng là dù sao cũng là huyết mạch tương liên, cho nên hắn cũng không có giết chết Tạp Mễ Tư. Về phần thẻ dụ, thẻ cự tư thì càng sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn không hạ thủ được. Những cái kia chỉ xuất qua để mình các trưởng lão, bọn hắn dù sao tại Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc trong ấm tượng yêu nguyên tồn tại, cho nên thẻ cự tư không tốt đem những trưởng lão này xử tử. Hoặc là tại thẻ cự tư ở sâu trong nội tâm còn có ý khác cũng không nhất định. Kia một trận ta ra nội bộ chiến loạn thương vong vô cùng ít ỏi, chỉ có gần trăm tên Tạp Lạp Thánh Thú tử vong, đây đối với số lượng chỉ có vạn con Tạp Lạp Thánh Thú không thể nghi ngờ là một lần trọng thương. Những năm gần đây thẻ cự tư đang tu dưỡng bản tộc nguyên khí, đồng thời đem dã tâm của mình đưa về phía toàn bộ thánh giới. Trải qua nhiều năm qua dốc sức làm, thẻ đến thánh thú nhất tộc đã tại toàn bộ thần giới coi như là một cái thế lực cường đại. Cùng trước kia so sánh, Tạp Lạp Thánh Thú danh vọng đều là đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây đều là để cái này Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc tất cả mọi người bắt đầu tin phục bọn hắn tộc vương. Thẻ cự tư, bọn hắn hiện tại không khỏi bắt đầu chất vấn lên bọn hắn lão tộc trưởng, nhiều năm như vậy cách làm có phải hay không một sai lầm. Hiện tại Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc cũng không biết bởi vì những năm gần đây cao điệu làm việc đã chạm tới một chút thế lực lớn lợi ích, bọn hắn ngay tại bí mật lập mưu cái gì. Hiện tại Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc mặc dù mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng là ở xung quanh lại ẩn giấu đi rất nhiều nguy cơ. Những biến hóa này, thân là tộc vương thẻ cự tư tự nhiên là đã nhận ra những này, nhưng là hắn yêu nguyên tràn đầy tự tin. Mù quáng tự tin, tương lai mang cho Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc chỉ có giá cao thảm trọng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 648. Thánh nguyên giới mở. Cái này cùng trước kia đã không đồng dạng, trước kia bị Tạp Khâu chỉ là dựa vào bản năng mà thôi, hiện tại không giống, bị Tạp Khâu đã được đến Tạp Lạp Thánh Thú vương tộc tu luyện bí quyết, muốn cuối cùng mạnh lên chỉ cần không ngừng cố gắng là được rồi. Về phần Kỳ Giao Nhi tại cùng Đông Phương Tính bọn người ngây người 2 tháng thời gian về sau, rốt cuộc coi như là tạm thời buông xuống trong lòng mình cừu hận, cáo biệt đám người lại bắt đầu một vòng mới tu luyện, vì cuối cùng không trở thành vướng víu. Đông Phương Tính mấy người cũng là nhao nhao bế quan tu luyện toàn bộ to lớn thần tinh khoáng mạch tĩnh. Mà bây giờ huyết tộc cấm chỉ trong không gian, Lăng Thiên từ khi đến thần tôn cấp bậc về sau thi triển đại thần thông, để luân hồi chi môn uy lực lập tức tăng trưởng đến một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lăng Thiên lại trải qua một thời gian tu luyện ổn định tự thân thần tôn cấp bậc tu vi, đột nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là hắn một mực mang trên tay Thánh Long Giới. Thánh Long Giới bên trong hết thảy có 4 đại cảnh giới: Phàm Nhân Giới, Tiên Nguyên Giới, Thần Nguyên Giới cùng Thánh Nguyên Giới. Phía trước tam đại thế giới Lăng Thiên có thể tùy ý tiến vào, nhưng là đây cao nhất Thánh Nguyên Giới lại là một mực không có đi vào qua. Mà bây giờ tu vi của hắn đã tới thần tôn cấp bậc, cũng đã đạt tới tiến vào thánh nguyên giới tiêu chuẩn thấp nhất đi. Nghĩ đến thánh nguyên giới, Lăng Thiên nội tâm không khỏi lửa nóng. Thánh nguyên giới tên như ý nghĩa, tự nhiên có thể cùng thánh giới cùng so sánh. Dựa theo Lăng Thiên kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho hắn biết, thánh nguyên giới sự giúp đỡ dành cho hắn vô cùng to lớn. Lăng Thiên hiện tại bản thể bởi vì muốn khống chế luân hồi chi môn, cho nên chỉ có dùng tới phân thân của mình, thế là Lăng Thiên thân thể không khỏi phát ra một trận năng lượng ba động khủng bố, chung quanh huyết tộc đám người không khỏi nhướng mày, Không biết Lăng Thiên đây là ý đồ gì, nhưng là sau đó một cái phân thân xuất hiện, đám người cũng liền sáng tỏ. Hỗn độn phân thân thế nhưng là Lăng Thiên thiên tân vạn khổ tu luyện ra được. Hiện tại bởi vì hắn tu vi đã đạt tới thần tôn sơ kỳ cảnh giới, cho nên hắn, hỗn độn phân thân tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại đã có thần đế đỉnh phong cấp bậc tu vi, không phải nói đã là vượt qua thần đế cấp bậc. Khoảng cách thần tôn cấp bậc cũng liền chênh lệch một bước mà thôi nha. Khi hỗn độn phân thân sau khi xuất hiện, nhất là từ phân thân bên trong phát ra không biết kinh khủng năng lượng cường đại ba động, để Huyết Vô Kỵ bọn người tự nhiên là liên tục tán thưởng đối với Lăng Thiên luyện chế phân thân vô cùng khen ngợi. Có thể có dạng này phân thân thế nhưng là không dễ dàng nha. Huyết Vô Kỵ không khỏi nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi đem mình hỗn độn phân thân đột nhiên triệu hoán đi ra, không phải là muốn để hắn đến trưởng khống chín đại trong không gian luân hồi chi môn. Lăng Thiên cười cười nói ra. Hiện tại luân hồi chi môn đã cùng thân thể của ta dung hợp lại cùng nhau, cho nên chỉ có bản thể của ta thi triển tại có thể đem luân hồi chi môn uy lực kinh khủng phát huy đến cực hạn, ta đem phân thân triệu hoán đi ra là có mục đích của mình. Đối với Thánh Long giới bên trong Thánh Nguyên giới, Lăng Thiên mà biết tin tức này vô cùng rung động lòng người, mà lại cũng là Lăng Thiên bản thân trọng yếu bí mật một trong, cho nên không phải người thân cận nhất, hắn là không biết chi tiết cáo chi. Huyết Vô Kỵ đều là già mà thành tinh nhân vật, biết Lăng Thiên không nhỏ nhiều lời, cũng không có hỏi tới. Còn không có thuộc về mình bí mật, có thể làm cho Lăng Thiên chỉ cần coi trọng bí mật này nhất định không thể coi thường. Lăng Thiên hơi suy nghĩ, hỗn độn phân thân, không khỏi hư không tiêu thất, sau đó thân hình hiện hiện tại Thánh Long giới bên trong thần nguyên giới, toàn bộ thần nguyên giới bên trong hết thảy đều tại Lăng Thiên trong khống chế. Lăng Thiên muốn tiến về tầng thứ cao hơn Thánh Nguyên giới, hắn tự nhiên là biết tiến về phương pháp, chỉ thấy được Lăng Thiên hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo năng lượng kinh khủng che đậy, từng đạo kinh khủng, âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Không ngừng từ hắn trong đan điền năng lượng tinh hạt điều động ra, không ngừng ngưng tụ thủ ấm dòng giã biến hóa 5 phút thời gian, mà tụ tập có thể lại dùng một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cuộc một cái tản ra kinh khủng năng lượng ba động năng lượng quang đoàn tạo thành, sau đó Lăng Thiên trong miệng quát. Mở ra. Chỉ thấy được năng lượng quang đoàn bên trong phát ra một đạo cô đọng cường hoành năng lượng trụ, toàn bộ năng lượng trụ bên trong ẩn chứa. Hỗn độn phân thân bên trong tinh thuần nhất năng lượng, đạo này năng lượng ở không khỏi công kích trước người năng lượng chủ phía trên, chỉ thấy được từng đạo năng lượng kinh khủng gần sóng tạo thành. Chỉ chốc lát sau, một cái cử đại thái cực hình dạng năng lượng màn sáng xuất hiện, Lăng Thiên cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng ba động, thần sắc không khỏi khẽ biến, may mắn không có nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Nhưng là lấy hắn hỗn độn phân thân năng lượng muốn xuyên qua cái này năng lượng kinh khủng màn sáng tiến vào thánh nguyên chi lực thật sự là gượng ép. Cho nên bản thể bên trong không khỏi bộc phát ra từng đạo kinh khủng uy áp, sau đó Lăng Thiên trong đan điền âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng mà điều động, đồng thời đem những năng lượng này không ngừng rót vào Thánh Long giới bên trong, sau đó Thánh Long giới trở thành một cái môi giới, không ngừng đem những này âm dương hỗn độn thần nguyên lực rót vào phân thân bên trong, lại có hỗn độn phân thân đem những này ngươi cân nhắc rót vào năng lượng chủ phía trên. Lập tức toàn bộ năng lượng chủ uy lực bạo tăng, mà cái kia to lớn quá cực quang màn không khỏi chấn động lên, bắt đầu không ngừng chấn động theo năng lượng chủ bên trong năng lượng không ngừng gia tăng, không ngừng công kích tới to lớn quá cực quang màn, dao động không ngừng gia tăng. Dòng giã qua 3 canh giờ không ngừng cố gắng, rốt cuộc Lăng Thiên trên mặt lộ ra nét mừng, bởi vì cái kia to lớn thái cực năng lượng màn sáng rốt cuộc biến mất. Cùng lúc đó một cái màu trắng cửa hang xuất hiện, từ hang động này bên trong phiêu tán ra kinh khủng thánh nguyên chi khí, để hỗn độn phân thân, không khỏi một trận, đem những này phiêu tán ra năng lượng toàn bộ thu nạp, sau đó phóng ra kiên định bộ pháp hướng thánh nguyên giới đi đến. Theo đạo lý nói chỉ có thần tôn cấp bậc cường giả mới có thể đến thánh nguyên giới, nhưng là hỗn độn phân thân có chút đặc biệt, bởi vì những năm gần đây Lăng Thiên đem mình sâu trong linh hồn luyện hóa ra, hỗn độn thánh nguyên lực, có một bộ phận rót vào, hỗn độn phân thân, tinh hạch bên trong, đồng thời còn cần cố năng lượng này tùy tiện đem phân thân rèn luyện một lần. Cho nên Lăng Thiên rất có lòng tin mình, hỗn độn phân thân cho dù thân ở thánh nguyên giới bên trong cũng sẽ không có sự tình gì, rốt cuộc phân thân đem năng lượng thúc cấp đến tối đỉnh phong, cuối cùng còn đem hỗn độn thánh nguyên lực cũng vận dụng lên, rốt cuộc xuyên thấu qua cái này màu trắng cửa hang đạt tới trong truyền thuyết thánh nguyên giới, nơi này thánh nguyên chi khí thật sự là quá nồng nặc, mà lại hỗn độn phân thân đem thần trí của mình triển khai, không ngừng hướng chung quanh chùm tới. Cuối cùng Lăng Thiên như cũ tại mấy trăm vạn cây số ngoài ý muốn phát hiện một cái tòa thành, mà lại nơi này thánh tinh quáng mạch vô cùng chán nhiều, bất quá toàn bộ thánh nguyên giới bên trong không gian tựa hồ có chút nhỏ, không cách nào cùng thần nguyên giới, tiên nguyên giới loại hình đánh đồng. Toàn bộ hỗn độn phân thân cũng không có làm dư thừa động tác, mà là không ngừng hút vào chung quanh kinh khủng thánh nguyên chi khí, đem những năng lượng này không ngừng dùng âm dương hỗn độn quyết chuyển hóa. Lúc này, hỗn độn phân thân biến thái cùng âm dương hỗn độn quyết kinh khủng, khiến cho toàn bộ phân thân bên trong năng lượng tạo thành đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nguyên bản, âm dương hỗn độn thần nguyên chi lực, ngay tại một chút xíu biến hóa. Cùng nói biến hóa, còn không bằng nói là biến gì đây. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 649. Thứ hai đan điền thượng. Đối với những này Lăng Thiên tự nhiên là sẽ không để ý, hỗn độn phân thân có thể tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện vốn chính là một cái phi thường chuyện kỳ dị. Nói trở lại, hỗn độn phân thân sáng lập thế nhưng là hỗn độn thánh tôn tuyệt kỷ sở trường một trong, tự nhiên không phải bình thường, Lăng Thiên tu luyện ra được. Hỗn độn phân thân bây giờ còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu, mà bây giờ hỗn độn thánh tôn các lớn phân thân đều đã có thể cùng bản thể không sai biệt lắm năng lượng. Ngẫm lại đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Hiện tại toàn bộ thánh giới bên trong những thánh tôn kia, bọn hắn cũng không biết hỗn độn thánh tôn đến cùng có bao nhiêu hỗn độn phân thân, nhưng là có thể khẳng định là hỗn độn thánh tôn thực lực tuyệt đối là ngay trong bọn họ mạnh nhất, mà lại hỗn độn thánh tôn các lớn phân thân bản thân đều đã tự thành một giới. Cùng hỗn độn thánh tôn phân thân so sánh, Lăng Thiên, hỗn độn phân thân căn bản cũng không tính là gì, nhưng là yêu nguyên thần kỳ. Cho nên hỗn độn phân thân tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện cũng không phải cái gì khó lường sự tình, nhưng là thánh nguyên giới dù sao cũng là cùng thánh giới cùng so sánh địa phương, mà lại năm đó hỗn độn thánh tôn chỉ là vì đem thánh long giới bên trong thánh nguyên giới mở ra đến cùng mình đông đảo, hỗn độn phân thân cùng một chỗ, dòng dã dùng tỷ tỷ mỗi năm thời gian không tách ra tích không gian, sáng tạo trong không gian hết thảy sự vật. Đồng thời thi triển đại thần thông, đem minh mông thánh nguyên chi khí cùng thánh tinh quáng mạch thế nhưng là di thực không ít. Mặc dù thánh nguyên giới diện tích so thần nguyên giới cùng tiên nguyên giới nhỏ hơn nhiều lắm, nhưng là đã đủ để thể hội ra, hỗn độn thánh tôn thực lực kinh khủng. Thánh tôn cấp bậc cường giả đến cùng là như thế nào tồn tại, cường giả đó không có. Biết, loại tầng thứ này cao thủ đã siêu thoát thế ngoại, ở vào cường giả đỉnh phong, bọn hắn là thánh khiết bên trong chí cao vô thượng tồn tại, là thánh giới lực lượng tinh thần biểu tượng. Lăng Thiên hỗn độn phân thân cũng không có hướng thánh giới chỗ sâu đi đến, mà lại tại cái cửa ra này tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Toàn bộ thánh nguyên giới bên trong thánh nguyên chi khí vô cùng dư giả, nhưng là hỗn độn phân thân cho dù thi triển âm dương hỗn độn quyết không ngừng hút vào những năng lượng này, nhưng là số lượng cũng không khả quan, nhưng là cấp bậc là những cái kia thánh nguyên chi khí, như cũ tại cải biến hỗn độn phân thân năng lượng. Từ âm dương hỗn độn thần nguyên khí đến hỗn độn thánh nguyên lực chuyển biến, mà lại Lăng Thiên cũng không phải là một cách không có tiến thủ người, cho nên hắn để cho mình phân thân bắt đầu ở thánh nguyên giới bên trong tu luyện, bởi vì phân thân tiên thiên không đủ, cho nên như muốn cảnh giới tăng lên tới thần tôn cấp bậc mới được, bằng không mà nói, hấp thu thánh nguyên chi khí sẽ nhận rất lớn hạn chế, đương nhiên loại này hạn chế tại hỗn độn phân thân đến thần tôn cấp bậc về sau, sẽ suy yếu rất nhiều lần. Mà Lăng Thiên cùng mình tu luyện, hỗn độn phân thân tâm ý tương thông, cho nên hắn đủ khả năng đến thần tôn cấp bậc tâm linh cảm ngộ, hiện tại đã truyền cho hỗn độn phân thân, đây đối với phân thân lĩnh ngộ đột phá đến thần tôn cảnh giới tác dụng vô cùng to lớn. Hiện tại Lăng Thiên tấn cấp thần tôn cấp bậc về sau, thân thể của mình cũng là có chút biến hóa, hiện tại Lăng Thiên đan điền cũng là xuất hiện biến hóa, chính xác tới nói là không hạn chế mở rộng, cùng thần đế cấp bậc đan điền so sánh thật sự là khác nhau một trời một vực nha. Lăng Thiên tại tấn cấp thần tôn thời điểm trong đan điền không gian lập tức bạo tăng. Sau đó vì củng cố tu vi, những cái kia thời gian, Lăng Thiên trong đan điền tăng trưởng chưa từng có đình chỉ qua. Những này đến có còn hay không là để Lăng Thiên cao hứng nhất, bởi vì hắn vận khí thật sự là quá tốt. Lúc đầu xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân có chút sớm, thượng đan điền, cái này ở vào Lăng Thiên lồng ngực kiểu mới đan điền, rốt cuộc xuất hiện. Nếu là dựa theo lẽ thường, Lăng Thiên tu vi hẳn là tiến thêm một bước, tại thần tôn trung kỳ thời điểm xuất hiện tỷ lệ sẽ lớn một chút, nhưng là đối với vừa mới thật chặt Lăng Thiên tới nói, xuất hiện thượng đan điền cũng chính là thứ hai đan điền là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối với thượng đan điền, người biết cũng không nhiều, phổ biến coi là thân thể chỉ có một cái đan điền, kỳ thật kia là cái sai chỗ quan điểm, bọn hắn không có phát hiện thứ hai đan điền. Là bởi vì bọn hắn thượng đan điền không có bị khai phát, hoặc là nói là không có bị phát hiện, người bình thường biết đến cái kia đan điền bị thánh tôn nhóm trở thành, dưới đan điền ở vào cái rốn trở xuống khu vực, mà thượng đan điền thì là chiếm cứ tại trong lồng ngực. Phàm là thánh tôn cấp bậc cường giả đều có hai cái đan điền, nói cách khác trở thành thánh tôn cấp bậc mấu chốt nhất một cái nhân tố một trong chính là có hai cái đan điền, trên dưới đan điền tầm quan trọng, tương lai Lăng Thiên liền sẽ biết. Hiện tại Lăng Thiên không ngừng tại trong đầu của mình tìm kiếm thượng đan điền tin tức. Cũng may hỗn độn thánh tôn lưu lại tư liệu vô cùng phong phú, đối với lấy mấu chốt, thượng đan điền cũng là có chỗ giới thiệu. Mặc dù tin tức không phải rất nhiều, nhưng là có thể từ trong câu chữ trộm ra tin tức nói cho Lăng Thiên, mình sau này phải thật tốt tu luyện thượng đan điền, đầu tiên muốn ngưng kết xuất một cái năng lượng tinh hạch. Sau đó cái này năng lượng tinh hạch tại cùng dưới đan điền bên trong từng cái âm dương hỗn độn châu sinh ra liên hệ, hình thành một cái hỗ trợ lẫn nhau hình thái, như vậy đối với tương lai tu luyện có không ít chỗ tốt. Đương nhiên tại sau này tu luyện tới trên đường, Lăng Thiên đã ở biết mình nên làm như thế nào. Mà bây giờ Lăng Thiên thượng đan điền đã hình thành, mặc dù bây giờ bản thể của hắn ngay tại nắm trong tay cửu đại luân hồi chi môn, nhưng là đối với hắn cô đọng thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch, thế nhưng là một điểm trở ngại đều không có. Cũng may đối với cái này mới năng lượng tinh hạch cũng không cần năng lượng gì yêu cầu, ở chỗ này một chút cũng thiếu khuyết năng lượng. Sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong trùng trùng điệp điệp, cơ hồ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Lăng thân thể không khỏi bộc phát ra kinh khủng uy áp, sau đó trong thân thể phát ra từng đợt kinh khủng hấp lực, cái này mà lại lúc này tại đỉnh đầu bên trên to lớn, luôn hồi chi môn, nhẹ nhàng khẽ run. Sau đó đem không ngừng thu nạp vòng xoáy năng lượng bên trong năng lượng chi nhánh nhỏ của ngân hàng một cỗ ra, cái này năng lượng bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong. Đây hai cỗ năng lượng bị đang không ngừng vận hành âm dương hỗn độn quyết Lăng Thiên không ngừng thu nạp chuyển hóa, cuối cùng biến thành là tinh thuần nhất âm dương hỗn độn thần nguyên khí, cỗ năng lượng này không ngừng mà hướng Lăng Thiên lồng ngực hội tụ. Dù sao Lăng Thiên thứ hai đan điền mới là vừa mới sinh ra, cũng không có bao nhiêu, nhưng là hiện tại không ngừng rót vào đại lượng năng lượng, không ngừng trong thượng đan điền lượn vòng lấy theo âm dương hỗn độn thần nguyên khí, không ngừng tăng cường, mà lại thượng đan điền bắt đầu một chút xíu mở rộng.